đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, 135, đát, đát, giày cao gót thanh như là từ bốn phương tám hướng mà đến. Quanh quẩn ở quảng trường, vừa mới hơi chút tỏa sáng một ít không trung. Hiện tại lại là mây đen dày đặc, cao ốc building cùng mây đen song trọng che đậy cơ hồ sở hữu ánh sáng, trời tối, Mạnh Hy trước đem Lục Hoài Minh ôm trở về. Tiếp theo mới triệu hồi ra nàng đao phòng thân, Mạnh Hy. Bên trái, đèn nhánh như đêm quảng trường, giày cao gót thanh âm chậm rãi ngừng lại. Mạnh Hy đang ở khắp nơi tiểu tâm quan sát, nghe thấy Lục Hoài Minh thanh âm nàng không chút do dự chuyển qua. Thấy chính là cả người màu đỏ tươi, phảng phất xuyên váy đỏ giống nhau chính lôi kéo tay hai cụ nữ thi, nói các nàng là nữ thi. Trừ bỏ trên người mơ hồ có thể phân biệt váy, còn có này hai cái quỷ ảnh không thể nghi ngờ chính là ngày hôm qua trong mộng ở nàng đuổi theo. Nàng nửa buổi tối hai thiếu nữ, như vậy lôi kéo tay hai cái nữ quỷ. Nhưng không thường thấy Mạnh Hy phát hiện nàng, hai cái nữ quỷ mới dừng lại cố lộng huyền hư, giày cao gót thanh không có. Ngay sau đó mà đến chính là hai chỉ quỷ phác sát, Mạnh Hy đem Lục Hoài Minh hướng trong bao một tác. Liền bắt đầu nghênh chiến, hai chỉ nữ quỷ cho dù ở đánh nhau khi tay cũng không có buông ra quá. Hai chỉ máu chảy đầm đìa tay chặt chẽ hòa ở bên nhau. Khắc hai tay, chúng nó các lấy một phen kéo. Lấy hai người ưu thế bức bách Mạnh Hy hướng góc lui, Mạnh Hy vốn chính là đánh nhau đi thiên hạ. Đã sớm phát hiện các nàng ý đồ, giả vờ lui về phía sau. Chờ tới rồi góc, lại đột nhiên một cái đi vị. Làm hai chỉ nữ quỷ thành cá trong chậu, Mạnh Hy đao đâm xuống vốn là hướng tới trong đó một cái đầu. Đi, kết quả bị một khác chỉ phát hiện để kéo bước lui. Theo bản năng chợt lóe, đao liền không có dừng ở trên đầu, ngược lại dừng ở hai chỉ nữ quỷ giao điệp trên tay, không tốt. Nếu làm các nàng tách ra, khả năng sẽ càng khó đối phó, Mạnh Hy đao ngoài ý muốn dừng ở hai chỉ nữ quỷ tay. Vốn tưởng rằng sẽ đã chịu nữ quỷ song trọng phản công. Không nghĩ tới nữ quỷ lại đột nhiên hoảng loạn lên. Chúng nó nắm chặt trên tay chảy xuôi ra máu tươi, trong mắt cũng chảy ra huyết lệ, Mạnh Hy đã chuẩn bị đánh trả. Quảng trường lại đột nhiên bao phủ một tầng huyết vụ, giày cao gót thanh âm lộn xộn, nữ quỷ liền như vậy biến mất ở Mạnh Hy trước mắt, chạy, cùng Lục Hoài Minh giống nhau, Mạnh Hy cũng không dám tin tưởng, này đó quỷ quái trước nay đều coi người chơi vì không đội trời chung thù địch. Mạnh Hy thứ chúng nó một đao, chúng nó không đem Mạnh Hy rút gân lột ra chính là tốt, cư nhiên liền chạy. Còn không phải là đâm tay nàng, Mạnh Hy đột nhiên hồi tưởng khởi vừa mới kia hai tay. Bị đao cắt khai huyết sắc da thịt, lộ ra bên trong là bạch cốt dày đặc cùng từng cây màu hồng phấn sợi bông. Sợi bông rậm rạp cắm rễ ở chúng nó da thịt hạ. Làm chúng nó tay không thể tách ra, mà vừa mới kia một đao. Này đó sợi bông đoàn gần nửa cho nên, chúng nó chạy, dùng sợi bông đem hai chỉ bất đồng người tay chặt chẽ phùng ở bên nhau. Loại chuyện này càng như là khủng bố tiểu thuyết biến thái đối vô tội người bị hại làm sự, Mạnh Hy. Phản ứng đầu tiên là, các nàng là bị tra tấn mà chết chính là lại cẩn thận tưởng tượng. Chúng nó sợi bông đứt gãy sau vội vàng rời đi hoảng loạn cùng các nàng trong tay kéo. Hẹp dài lưỡi dao cùng nho nhỏ vòng, đó là may và kéo, cho nên. Chúng nó tay là chính mình phùng lên sao? Này hai cái nữ quỷ thoạt nhìn cũng không phải boss. Thực lực không cường, vừa mới không có kia vừa ra. Mạnh Hy cũng có tin tưởng chế phục các nàng. Mạnh Hy quyết định trước đem cái này vứt đến sau đầu. Nàng một lần nữa đem Lục Hoài Minh phóng ra. Hiện tại không ai. Người chạy nhanh đang xem cái này quan tài, ta hoài nghi chúng ta vừa mới đột nhiên bị công kích liền cùng này quan tài có quan hệ, Lục Hoài. Mình vòng quanh quan tài xoay hai vòng, lại gõ cửa hai hạ, trong quan tài phát ra thịch thịch thịch trầm đục thanh. Xác thật là nội có trống rỗng thanh âm siêu kỳ thật Lục Hoài Minh bát quái. đều là sấm quan thời điểm cùng giả trang thời điểm học gà mờ. Hắn quan sát nửa ngày rốt cuộc được đến một chút kết luận, này tám khẩu quan tài. Ấn bát quái bày biện, bổn hẳn là cải thiện phong thủy, nhưng là nơi này bốn phía cao lầu vây quanh, nơi này ở vào ở giữa, địa thế chỗ trũng, liền hình thành một cái phần mộ bộ dáng, thật giống như vừa mới thiên ấn lên, nơi này liền giống như buổi tối giống nhau, ta đã từng ở trong sách gặp qua như vậy trận pháp. Hình như là gọi là, tám quan trấn tà, Lục Hoài Minh hiện tại tuy rằng là cái hùng hình tượng. Nhưng là Mạnh Hy lại từ hắn trong mắt nhìn ra lo lắng. Chỉ có đặc biệt hung đặc biệt đáng sợ tà vật mới có thể dùng cái này trận pháp. Bởi vì cái này trận pháp, làm trận khi yêu cầu sát tám cùng hung cực ác ác nhân. Đem bọn họ thi thể đặt ở tám phương vị. Dùng ác nhân áp ác quỷ, này tám cái quan tài nhỏ có thể trang thi thể. Mạnh Hy đảo không phải không tin Lục Hoài Minh nói, chỉ là này bàn trà đại tiểu quan tài có thể trang thi thể. Còn có tám ác nhân, nơi này ấn tình huống xem, cũng nên là cái pháp chế xã hội, Mạnh Hy tỏ vẻ nghi ngờ cho nên ta cảm thấy. Trận pháp bị hậu nhân sửa chữa, hiện tại cái này trận pháp còn có hiệu quả hay không? Hoặc là hiệu quả hay không xuất hiện một ít lệch lạc. Ta cũng rất khó nói, Lục Hoài Minh cái này gà mờ cũng chỉ có thể phân tích đến này, Mạnh Hy cũng biết chính mình đây là ở khó xử người. Này một chuyến cũng không tính không có thu hoạch, nàng vừa mới đem Lục Hoài Minh ôm vào trong ngực, liền nghe thấy hành lang lại xuất hiện hỗn độn tiếng bước chân, Mạnh Hy còn tưởng rằng là nữ quỷ. Nhanh như vậy liền sát đã trở lại. Đao mới vừa lấy ra tới, liền thấy là cái buổi sáng gặp qua người chơi, hắn một đường chạy như điên. Đang xem thấy Mạnh Hy không có việc gì lúc sau rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, thật tốt quá. Thật tốt quá, Diệp Vân ngươi không có việc gì. Làm sao vậy, vì cái gì như vậy hoảng loạn. Mạnh Hy theo bản năng cảm thấy không thích hợp lại. Lại chết người, Nhạc Sâm bị trọng thương, Hồn Lăng đã chết, ngoặc kép. Hết chương.